ai thấy. Đúng hay sai, biết than ai âm thầm gánh vai. Yêu người không còn thương trăm bông hoa rơi. Chắc nay mai, hóa thân gái không màu cũng phai. Bao là yêu về đây rồi đi, anh còn muốn ngắm nhìn. Xây vài giây để lưu và luyến tên. Sau này anh càng yêu bình yên hơn trải qua u sầu. Hằng mong đem ước mơ muốn yêu thật lâu. Gió đêm mây mãi không bay thôi thì gió đi.